thắng game nhưng cũng thua em. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lo lắng hỏi, có chuyện gì à? Âm thanh trong phòng khá ồn. Cậu ấy nghiêng người lại gần tôi. Mùi hương quen thuộc phảng phất. Bạn làm truyền thông của tớ nói. Tìm ra, người bạn học cũ, tung tin rồi. Thấy sắc mặt cậu ấy không tốt. Tôi bất giác căng thẳng. Sợ nghe thấy cái tên quen thuộc. Ai vậy? Tớ có quen không? Chu Thần An cầm ly nước trái cây trên bàn. Uống một ngụm. Ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào người đàn ông cao gầy đang bắt chuyện khắp nơi. Vẫn là Lâm Khác, tôi run lên, suýt chút nữa bật dậy chất vấn cậu ta. Tôi với cậu ta không oán không thù, sao lại hại tôi hết lần này đến lần khác? Chu Thần An vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi. Để tớ, cậu ấy đứng dậy, đi đến bên TV, đưa điện thoại cho một người bạn thân từ thời cấp 3. Nói mấy câu. Cậu bạn nhìn tôi rồi lại nhìn Lâm Khác, nghiêm túc gật đầu. Chu Thần An bước đến trước TV, cầm mic, hắng giọng, xin lỗi mọi người, làm phiền chút, tớ có chuyện cũ muốn hỏi Phó Chủ tịch Lâm. Lâm Khác đang tươi cười mời rượu sững người lại, cùng mọi người quay đầu nhìn về phía đó. Chu Thần An nhìn thẳng vào cậu ta, từng chữ rõ ràng, Lâm Khác. Tại sao cậu nhiều lần tung tin đồn bố lộ Vân Linh là kim chủ của cô ấy? Còn nói cô ấy bị bao nuôi. Màn hình sau lưng sáng lên. Bạn cậu ấy đã kết nối máy chiếu. Hiện lên là ảnh chụp màn hình tin nhắn Lâm Khác từng gửi trong nhóm hội học sinh năm đó. Cùng với đoạn chat của cậu ta với tài khoản tin tức và ID sử dụng. Avatar của tài khoản trùng khớp với hình đại diện trên WeChat của cậu ta, một nhân vật hoạt hình. IP đăng nhập cũng hoàn toàn giống. Lâm Khác thoáng sững lại, rồi cười xã giao, chỉ là hiểu lầm thôi. Năm đó tôi nghe có tin đồn như vậy nên mới hỏi trong nhóm để xác minh. Còn chuyện gần đây Vân Linh bị bôi nhỏ, tôi hoàn toàn không hay biết. Cậu ta quay sang mọi người, giọng nghiêm túc. Là cán bộ học sinh, tôi luôn coi trọng đoàn kết bạn bè, chưa từng làm việc gì gây tổn hại đến người khác. Cậu nói dối, một giọng nữ vang lên, là bạn cùng bàn cũ của Lâm Khác. Cô ấy kích động đến mức thân thể và giọng nói đều run rẩy. Tôi biết cậu luôn ghen tị với Lộ Vân Linh, vì cô ấy dễ dàng giành hạng nhất, còn cậu dù cố gắng thế nào cũng không vượt qua được. Cậu luôn nhỏ nhen như vậy, ai vượt qua cậu trong học tập hay thi cử, cậu sẽ giả vờ quan tâm rồi dò hỏi cách người ta đạt được thành tích. Thậm chí cậu còn ám chỉ với người khác rằng họ dùng thủ đoạn không chính đáng. Đặc biệt là với những bạn nữ giỏi giang, cậu luôn nghi ngờ họ gian lận, hoặc dựng chuyện bôi nhọ để hạ thấp họ. Cô gái càng nói càng kích động, đứng hẳn dậy. Hồi đó tôi phát hiện bí mật bẩn thỉu của cậu. Cậu dọa tôi sẽ dùng mối quan hệ khiến tôi không ngóc đầu lên nổi. Tôi còn không biết cậu từng làm bao nhiêu chuyện thế này. Vậy mà cũng dám nói là bạn học đoàn kết. Cả phòng bắt đầu xôn xao bàn tán. Lời của cô bạn ấy rõ ràng đã khơi dậy hồi ức của không ít người. Thì ra lòng đố kỵ của đàn ông cũng không hề kém cạnh ai. Cách chương.